thầy. Cô không tin nổi từ miệng thầy giáo có thể nói ra những điều như vậy. Cô thoáng cảm giác sốt ruột. Có lẽ mình đã lầm khi nhờ người này giữ bí mật chuyện này dễ mà. Tôi biết chính xác ngày em mang thai đến ngày em sinh nó. Chỉ cần mấy lời nhỏ là có thể xáo trộn cuộc sống của em và Siêu rồi. Nhưng mà em yên tâm, tôi không phải loại bỉ ổi. Đường Vũ Phùng nhấn mạnh, anh tỏ ra cao thượng uy nghiêm. Trong lúc cô còn giấu chuyện này thì anh còn cơ hội ở bên cô, đến lúc thích hợp em sẽ nói vậy theo em lúc nào thích hợp. Bụng em chờ được à? Đường Vũ Phùng lo lắng, từ lúc nào bao nhiêu sự quan tâm đều dành cho một người, đến lúc em tìm được người đàn ông giang díu cùng An Thuần Hy, hoặc là xác định được cô ấy đúng là sinh con cho Hoa Tổng. Còn nếu thầy can thiệp nhiều quá thì em sẽ bỏ học, không đến trường nữa. Dù gì cũng cần thời gian để dưỡng thai. Lâm Tương Y nghĩ về cái lần mình bị bắt cóc, từ hôm đó cô đã rất nghi ngờ, nhưng bây giờ không muốn nói thêm cho Đường Vũ Phùng biết. Cô muốn tránh xa thầy giáo, càng xa càng tốt. Muốn tránh mặt tôi sao? Em đừng mơ. Đường Vũ Phùng cảm thấy mỗi lần ở cạnh cô là một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ vừa chia tay người yêu nên cảm xúc thay đổi khá nhanh và nhạy cảm. Tiếp theo chap 108 xem cảnh nóng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, xem cảnh nóng. Buổi tối, Lâm Tương Y nấu chè hạt sen đợi hắn về cùng ăn. Cũng lâu rồi cô chưa có cơ hội nấu đồ ngọt cho hắn ăn, và điều quan trọng là cô thèm ngọt. Cùng hắn và đứa con bé bỏng trong bụng ăn chè thì cực kỳ hạnh phúc. Đang loay hoay dưới bếp thì Hải Đan đến gần gọi cô. Lâm tiểu thư, đại thiếu gia nói có việc đột xuất không về được. Có dặn cô ăn uống rồi nghỉ ngơi, đi ngủ sớm. Ngày mai đại thiếu gia về sẽ đưa cô đi chơi vậy sao? Hoa Tổng bận rồi à? Cô chán nản ngồi xuống ghế nhìn chén chè thơm phức. Cất công nấu cả buổi thì hắn lại bận. Bao nhiêu công sức đều tiêu tan vậy. Phạm chủ tịch và Phạm phu nhân có ở trên phòng không? Tôi muốn mời họ ăn chè, hai người họ đi chơi bài ở nhà hàng xóm rồi. Vậy là trong nhà chẳng còn ai, chỉ còn mỗi cô và An Thuần Hy. Cô buồn bã thở dài, nghĩ ngợi một lúc dù gì cũng không nên xa lánh với. Cho nên cô đã lấy một chén chè khác đem lên phòng mời ả ta trên phòng. An Thuần Hy là một cảnh tượng mà chẳng ai ngờ tới. Một nam một nữ đang lõa thể quấn lấy nhau, say đắm chìm vào cơn tình ái đê mê ừng. A, An Thuần Hy ôm lấy người đàn ông đang dùng tấm lưng trần phủ lấy mình, động tác ra vào không ngừng nghỉ ngày một gia tăng. Cả căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng kêu dâm đãng của cuộc truy hoang vụng trộm hoa. Trạch Siêu đúng là thằng ngu khi bỏ qua cô, rất kích thích hấp dẫn, càng nguy hiểm càng phấn khích. Người đàn ông thể hiện bản lĩnh của mình bằng những động tác truy hoang, bờ môi không ngừng cắn lên da thịt nhấp nhô của ả phụ nữ không biết xấu hổ phía dưới hừng, hừng. Người đàn ông chuyển đổi tư thế ngồi trên giường lớn, hai tay ôm lấy đầu ả ta tận hưởng. Cơ mặt hài lòng với việc tiểu đệ đệ được chăm sóc đặc biệt bằng cái miệng dâm đãng của ả ư. Siêu, anh thật ngọt ngào. An Thuần Hy chìm đắm trong hoang lạc sinh mộng, tưởng người đàn ông ở trên người mình là Hoa Trạch Siêu, còn khoái cảm mở mồm nói lời dâm đãng. Ả ta đúng là không biết hổ thẹn, còn đưa người đàn ông khác về nhà lén lút ân ái cuồng say. Đúng lúc Lâm Tương Y bước lên phòng, thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy nhẹ vào. Có lẽ hai con người kia quá dục vọng và huênh hoang cho rằng không ai dám bén mãn đến phòng riêng nên đã quên mất việc khóa cửa. Cô to mắt nhìn quần áo bị vứt dưới sàn, vừa nhìn thấy đã vội đóng cửa nhắm mắt không dám quan sát. Chén chè trên tay run rẩy rơi xuống đất. Bên trong phòng tối om, màu đen lấp đi cuộc hoang ái lén lút. Tuy nhiên Lâm Tương Y vẫn nhận ra người phát ra tiếng kêu thỏa mãn trong căn phòng chỉ có thể là chủ nhân của nó. Cô vẫn không có can đảm nhìn xem tên đàn ông làm nhân tình của ả soàng. Ai đó? An Thuần Hy nghe có tiếng động vội dừng cuộc vui, đẩy người đàn ông kia sang một bên, nhanh chóng nhặt quần áo đi ra bên ngoài dò xét. Là ai? Là con hầu nào? Tao mà bắt được thì móc mắt mày ra. Chỉ là em trai tao đến thăm. Bọn mày nhìn ngó cái gì? Muốn bị đuổi việc không? An Thuần Hy mặc váy ngủ đon đả bước ra, tay còn sờ cái bụng to ra vẻ liếc ngang liếc dọc mắng chửi chẳng đầu hơ. Rõ ràng mình nghe tiếng đàn ông mà. Nờ không thể nhầm được. Làm sao bây giờ? Nếu để bị phát hiện, Lâm Tương Y sợ hãi chưa biết tính sao. Cô sờ xuống bụng mình lo lắng. Nếu để ả ta biết được cô chứng kiến đôi gian phu dâm phụ này thì ả ta sẽ giết cô mất, lúc đó còn nguy hại đến cái thai trong bụng. Vậy là An Thuần Hy thật sự ngoại tình, cô ta thật đáng sợ. Lâm Tương Y vội và thu dọn chỗ chén chè bị bể có vài mảnh sành dưới sàn. Cô nép mình vào góc tường run rẩy sợ bị phát hiện mê u. Chết tiệt, chỉ là con mèo nhỏ. An Thuần Hy mở cửa, trên người quần áo vẫn còn xốc xếch. Ả ta bực dọc nghe thấy tiếng kêu của con mèo nhỏ, cũng vì con mèo mà ả tưởng rằng có người phát hiện ra. Ả nhìn trước nhìn sau quan sát, nếu chuyện này bị phát hiện thì xem như ả ta không còn mặt mũi nhìn ai, có khi còn bị tống khỏi Phàm gia. Lâm Tương Y vẫn còn run rẩy bàn hoàng ôm con mèo nhỏ, hy vọng nó không kêu lên. Cô không muốn để Dịch Khiết biết rằng mình đã chứng kiến tất cả. Mèo nhỏ, mày nói xem, tại sao người đàn ông kia lại là Mộ Phong Tước? An Thuần Hy tại sao có thể qua lại với anh ta được chứ? Cô ta chính là người đã bắt cóc tao hôm nọ, nếu Hoa Tổng biết chuyện này thì... Hừng, khó nghĩ quá. Còn nếu không nói ra thì An Thuần Hy sẽ làm nhiều chuyện sai trái hơn, làm sao đây? Hít! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, nguy hiểm cận kề. Lâm Tương Y ôm lấy con mèo nhỏ hoang mang. Mèo nhỏ này là do hắn tặng cô để cô có bạn, vì ở Phàm gia cô vẫn chưa thân thuộc. Nào ngờ trong lúc cô run rẩy chưa biết tính sao vì chuyện vừa nhìn thấy thì mèo nhỏ bất ngờ phóng khỏi tay cô. Nó còn chạy đến chỗ An Thuần Hy đang đứng dò xét, cào vào chân ả ta. Con mèo khốn kiếp. An Thuần Hy bị con mèo làm cho thương tích, điên tiết dùng chân đá nó một cái. Mèo nhỏ yếu ớt ngã lăn mấy vòng rất đáng thương. Lâm Tương Y nhìn thấy thương cảm chịu không nổi, quên là mình đang trốn ở gần đó, vội lao ra ôm lấy con mèo. Mèo nhỏ, mày không sao chứ? Cô chớp hàng mi đầy nước thương cho mèo nhỏ tội nghiệp. Cô rất thích con mèo này vì nó là do Hoa Trạch Siêu đặc biệt chăm sóc. Vậy mà ả ta lại thẳng chân đá nó đến gần chết. An Thuần Hy, chúng ta tiếp tục đi. Vừa lúc, Mộ Phong Tước đợi ả ta ở trong phòng mãi chẳng thấy quay lại nên đã đi ra ngoài tìm. Phong Tước và An Thuần Hy nhận ra bọn họ đã bị cô phát hiện. Hai ánh mắt đen tối nhìn nhau, họ nhanh chóng khống chế cô đưa vào phòng riêng. Con tiện nhân, mày dám theo dõi tao à? Bú! An Thuần Hy tát cho cô một cái đay nghiến. Cô ngã xuống đất một phát mạnh ôm bụng bảo vệ, cắn răng gắng gượng đứng dậy con của mình. Lâm Tương Y vừa hoảng vừa sợ, cô lo nhất là trong bụng, lỡ như nguy hại đến bào thai, cô sẽ không chịu nổi cú sốc này cứu. Mộ Phong Tước trói hai chân cô lại, còn hai tay anh ta đang giữ chặt không để cô cử động. Loại đàn ông hèn hạ để cho ả ta tát mấy cái vào mặt cô, bỏ tôi ra. Hai người không biết xấu hổ, có ai không? Lâm Tương Y cố thoát khỏi sự khống chế của loại người bẩn thỉu, cô không muốn đến gần loại đàn ông này, thật sự lúc này rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng mở môi kêu cứu. Hai người một nam một nữ khống chế cô đưa vào phòng ném lên giường, trong đêm u tối không cần mở đèn để dễ giết chết cô. Con tiện nhân kia, mày đã biết hết rồi, hôm nay tao sẽ giết chết mày. Khi A Siêu về, anh ấy chỉ biết đây là một tai nạn. Ha ha. An Thuần Hy dùng cái gối to đưa ra trước mặt cô, ả ta định sẽ cho cô chết ngạt bằng cái gối đó. Nhìn trong đôi mắt gian ác ngập tràn thù hận một mực chỉ muốn kết thúc mạng sống của cô trước khi chết, mày có muốn nói gì không? Hãy để tao chăm sóc A Siêu giúp mày nhé, chúng tao mới là thanh mai trúc mã của nhau. An Thuần Hy nắm tóc cô giật ngược ra sau bày tỏ với sắc mặt thỏa mãn, vui tươi, ả ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, mau bỏ tôi ra. Lâm Tương Y kêu cứu thảm thiết, nhưng giờ này mọi thuộc hạ trong biệt thự đã được An Thuần Hy phân tán đi nơi khác. Còn về phần Hải Đan và Hoắc Kiệt Nam thì đã được nghỉ phép vì trước đó cô muốn được thoải mái gần gũi với Phàm gia nên hắn đã không để thuộc hạ đi theo làm phiền cô chết đi. An Thuần Hy từ từ đặt cái gối lên mặt cô đè chặt, cô ta nghiến răng, trợn mắt hài lòng, tước đi mạng sống của cô không được, mình phải bảo vệ con mình. Hức! Lâm Tương Y ngạt thở cố vùng vẫy thoát ra. Cô không thể để sinh linh bé bỏng bị hai kẻ cặn bã này sát hại. Cô sẽ làm mọi thứ để cứu lấy con mình, ngay cả phải hy sinh bản thân. Khoan đã, dù sao thì cô ta cũng chết. Hay là để anh vui vẻ một tí,

có một kẻ lạ vào được tận phòng riêng uy hiếp cô. Cô còn bị thương nữa. Hoa Trạch Siêu nghe xong điện thoại sẽ điên tiết về ngay thầy. Đừng gọi Lâm Tương Y bất chợt ngăn Vũ Phùng lại. Cô không muốn anh gọi cho hắn tại sao? Anh khó hiểu nhìn cô. Chẳng phải lúc nãy cô hoảng sợ rất muốn gặp hắn hay sao? Nếu để thầy ấy biết chuyện giữa An Thuần Hy và Mộ Phong Tước sẽ không tốt. Hà đi làm sao đây? Cô nghĩ thầm vẫn không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường. Bản thân Lương Thiện sợ hắn biết được chuyện này sẽ rất phiền muộn mà giấu mãi cũng không xong thầy. Thầy đừng nói là có người muốn hại em, còn vào được. Ở bên ngoài cả cô và Đường Vũ Phùng đều không biết An Thuần Hỷ âm thầm chụp lại nhiều hình ảnh giữa cô và anh ở tổng phòng riêng. Có cái này thì cho dù cô ta có nói ra chuyện giữa mình và Mộ Phong Tước thì cũng không ai tin ha ha. An Thuần Hy mãn nguyện nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại. Tuy kế hoạch hại cô bị gián đoạn nhưng thời gian còn dài, cứ từ từ nghĩ cách khác. Vẫn còn may là ả ta chưa nghe đến việc cô mang thai. Tiếp theo chap 111 mềm lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111 mềm lòng An Thuần Hy. Tiếng của Mộ Phong Tước vang khắp chân cầu thang. Cứ nghĩ anh ta đã thoát ra ngoài rồi. An Thuần Hy giật mình từ phòng khác vội vã chạy lên phòng. Xong chưa? Hơ, sao còn chưa đi khỏi đây? An Thuần Hy ngáp ngắn ngáp dài chán nản hỏi. Mắt nhắm mắt mở khi đến gần Mộ Phong Tước mới trố mắt hoảng sợ. Mặt trắng bệch không còn giọt máu. Trên áo Phong Tước có dính máu rất nhiều. Trên tay anh ta còn cầm con dao nhọn sắc bén là cô ta tự tử. Hình như có người đến cứu Mộ Phong Tước vuốt mồ hôi trên trán. Không ngờ mọi chuyện thành ra như thế. Lúc này tên đàn ông cặn bã mới bắt đầu hoảng loạn. Mau đi khỏi đây đi, nhanh. An Thuần Hy đưa Mộ Phong Tước ra ngoài bằng một lối khác. Sau đó ả ta vội vã lên phòng xem tình hình của cô. Hoa Trạch Siêu nhận được tin vội vã lái xe như điên dại từ tập đoàn Tam Châu về biệt thự. Vừa tới cổng hắn đã vội vã chạy đi tìm cô. Biệt thự Phạm Gia rất rộng lớn, có rất nhiều tầng, mỗi tầng đều có thang máy. Hắn hậm hực muốn đập nát cái thang máy vô dụng mãi chẳng chịu lên tầng 7 tại sao ngưng rồi. Hoa Trạch Siêu nghi ngờ nhìn thang máy đang chạy bỗng dưng dừng lại. Điều này có nghĩ có người dùng thẻ chặn ngang. Thường thì những tầng phòng riêng tư nếu không muốn ai đi đến sẽ có một thẻ riêng để đi vào thang máy. Bất giác hắn lo lắng tột độ, lập tức rút trong áo ra khẩu súng riêng y nhi đâu. Hắn bước ra khỏi thang máy đã có rất nhiều thuộc hạ chờ sẵn. Tất cả đều cúi mặt khiếp sợ trước khẩu súng đang chìa thẳng, dọn. Hoa Trạch Siêu không cho bất kỳ ai vào phòng. Hắn cẩn thận khóa cửa, rồi ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay yếu ớt. Ánh mắt dịu đi quan sát gương mặt xanh xao với hai mắt nhắm nghiền. Hắn nhíu mày khó chịu khi phát hiện trên cổ cô có cục băng to còn thấm máu. Vết thương còn rất mới y nhi. Hắn vuốt tóc cô, tâm tình không tốt. Vết thương của cô khiến hắn đau lòng. Nhìn thần sắc mệt mỏi nơi cô, tim hắn như tan nát. Cô là tất cả đối với hắn, cô không vui lòng hắn như bị sát muối siêu. Lâm Tương Y mở mắt, nhìn thấy hắn cô vui biết bao. Bao nhiêu sợ hãi lúc nãy thu lại. Cô cứ nghĩ mình đã không còn có thể tờ nhìn hắn nữa rồi hức. Trạch Siêu, Lâm Tương Y hòa khóc. Cô ôm hắn, gương mặt còn ngây ngốc rụi vào ngực hắn. Hai bàn tay ôm chặt sợ hắn đi mất. Cô không muốn chờ giây phút lúc nãy, cứ rời khỏi hắn một tí là gặp nguy hiểm, ngay cả đến thở cũng khó khăn. Cô thật sự không muốn rời xa hắn, chỉ muốn ở cạnh hắn thế này thôi. Y nhi, em làm sao vậy? Ai ức hiếp em? Nói đi, hắn hôn lên tóc cô, bàn tay rắn chắc ôm chặt cô ve vuốt để cô bình tĩnh lại. Cơ thể mảnh mai đang run thật yếu ớt, hắn muốn bảo vệ che chở suốt đời. Nhiều lần còn nghĩ muốn đem cô nhốt vào một chốn riêng để một mình yêu thương thôi là kẻ nào. Hoa Trạch Siêu nắm lấy khẩu súng lúc nãy. Chỉ vừa nghĩ cô bị ức hiếp là hắn đã muốn tàn sát mọi thứ. Đúng lúc An Thuần Hy bước vào phòng nhìn thấy khẩu súng trên tay hắn thì hoảng sợ không bình tĩnh để che giấu chuyện xấu xa được cô ta định nói ra chuyện lúc nãy sao. An Thuần Hy nghĩ thầm, tay chân bắt đầu run đến mất kiểm soát. Lâm tiểu thư à, cô nói gì đi. Đừng để A Siêu hiểu lầm tôi mà hức. An Thuần Hy gần cô, dùng ánh mắt đáng thương rơi vài giọt lệ van xin mình có nên nói ra hay không. Còn cái thai trong bụng mình nữa, tại sao mọi chuyện lại thế này? Lâm Tương Y nghĩ thầm, bản chất lương thiện của cô sắp bị lợi dụng. Cô quá thương cảm cho ả và cũng vì đứa con trong bụng, là do cô đã nghĩ quá nhiều. Mọi suy nghĩ đều rối ren khó nghĩ. Y Nhi, nói xem tại sao em bị thương. Lâm Tiểu Thư, cô không sao là tốt rồi. Cũng vì con mèo nhỏ tinh nghịch này nè, có cứ đòi cô ấy bồng cho bằng được trong lúc cô ấy đang gọt trái nên con dao mới làm cổ cô ấy bị thương ấy mà. An Thuần Hy bế con mèo nhỏ đưa cho cô. Ả ta diễn thật là sâu sắc, giọng điệu không chút gì là có phần giả tạo rất giỏi qua mặt người khác. Tương Y ôm lấy mèo nhỏ suýt xoa, sợ ả làm đau mèo nhỏ. Dịch Khiết nói đúng, tôi chỉ là do bất cẩn, rốt cuộc cô vẫn không đành lòng thấy tình cảm gia đình của hắn bị hủy. Cô không nói ra xem như cho ả ta cơ hội cuối cùng. Bản thân mỗi người đều có một suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực, cô chỉ hy vọng ả ta biết hối hận trước khi quá muộn. Chap 111 thông báo tin vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, nếu như Trạch Siêu, chúng ta có thể ở riêng được không? Lâm Tương Y nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh chứa đựng sự đau khổ không thể nói ra. Hắn mím môi, nhận ra trong cô có cái gì đó không muốn bày tỏ, gặng hỏi sẽ làm cô thêm đau đầu. Hắn phiền não nhếch môi ra ngoài hết đi. An Thuần Hy muốn xem cô sẽ hành động thế nào, nhưng không thể nán lại trong phòng mãi. Ả ta nghĩ cô đã không nói ra chắc chắn sẽ không nuốt lời nên đành bỏ ra ngoài chờ đợi thời cơ khác. Em muốn gì tôi đều đáp ứng. Hoa Trạch Siêu nhìn trong cặp mắt trong veo là một ý định thỉnh cầu điều gì đó, có lẽ khó nói ra nhưng hắn hiểu được. Từng cử chỉ của cô hắn đều ghi nhớ, chúng làm hắn khó chịu mỗi khi cô buồn phiền. Tôi muốn về nhà tôi không được. Hắn bực tức nghiêm giọng, hắn đã nói nhiều lần về việc này, chuyện xa cô một giây thôi hắn cũng không muốn, làm sao để cô sống xa hắn được. Nhưng không nói nhiều cái gì cũng được, chuyện này thì không nói. Ở Phạm gia này ai ức hiếp em? Có phải là An Thuần Hy? Hoa Trạch Siêu nắm lấy bàn tay gầy thật chặt, đôi mắt thâm sâu nhìn cô, cơ mặt căng thẳng, thấy rõ không? Không phải, chỉ là tôi nhớ chị tôi thật chứ? Hắn xoa đầu cô gặng hỏi, nhìn vết thương ở cổ cô hắn không yên tâm cho lắm. Thật mà thỏ nhỏ, em nói dối rất tệ, em không thoải mái. Vậy chúng ta về lại tập đoàn sống, tôi sẽ thường xuyên về đây thăm bố mẹ, chỉ cần em thấy thoải mái cái gì cũng có thể. Hắn ôm eo cô, thỏ thẻ nói bên tai, cánh môi mở ra hôn lên má cô một cái. Hắn yêu lắm mùi hương dễ chịu trên tóc cô. Cô là tất cả tâm tình gói trọn trong một chữ yêu. Hắn bây giờ cưng chiều cô vô hạn. Nhìn thấy tình cảm lớn hắn dành cho cô lại càng lo sợ chuyện về An Thuần Hy. Khổ tâm không biết nói ra sao. Trạch Siêu quá tốt. Mình không muốn anh ấy có được tình yêu mà mất đi tình cảm gia đình. Cô ở trong ngực hắn nghĩ ngợi rất lâu, cho đến khi nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô sợ những tháng ngày ngọt ngào ngắn ngủi lại phải đổi bằng sóng gió bất ngờ. Chuyện vừa rồi xảy ra cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, rất khiếp sợ, chỉ muốn ở trong vòng tay hắn. Cô biết rằng mình cũng yêu hắn nhiều lắm. Bây giờ không còn gì trở ngại để cô thừa nhận tình cảm nữa, nhưng tổng lòng vẫn lo lắm chúng ta sẽ sớm kết hôn. Lúc đó tôi không ngày nào rời em cả. Hoa Trạch Siêu dỗ ngọt. Hắn trìu mến nhìn người con gái đang nép mình e ấp ngoan. Không còn sớm nữa, nằm xuống ngủ đi. Hắn hôn cô gấp gáp, từ cánh môi đến cổ, hơi thở nam tính quyến rũ. Cô im lặng nằm xuống giường, hai tay ôm cổ hắn nhẹ nhàng. B. Hoa Trạch Siêu tìm môi cô hôn xuống, ngón tay thon lùa vào tóc mềm ôn nhu cười tươi rói. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười bình yên này, bao nhiêu giông bão trong lòng cô đều có thể vượt qua. Siêu, em tin anh, thời gian này anh cứ chuyên tâm vào công việc, em không sao đâu, chỉ là nhớ gia đình một chút. Lâm Tương Y nhìn ánh mắt chứa đựng cả bầu trời yêu thương thì không đành lòng để hắn lo lắng, cho nên chỉ biết gượng cười tỏ ra mình ổn. Ở bên cạnh hắn cô không muốn có những cảm xúc rối ren lấn át. Siêu à, lại chuyện gì làm phiền em? Hắn ôm cô chặt hơn, nhìn cô cuộn tròn trong chăn như cục bông mềm, thật ngây dại. Em, nếu như em có thai thì sao? Cô bất ngờ hỏi, mập mờ không nói rõ, chỉ dừng lại ở hai từ nếu như mà thôi. Nghe cô hỏi tim hắn như ngừng đập, yết hầu lên xuống đôi chút. Gương mặt đẹp biểu lộ cảm xúc khó tả. Hắn ngừng lại hồi lâu, sau mới lên tiếng thì mỗi đêm vẫn nằm trên người em đến sáng hoa trạch siêu trêu cô. Thân người nhanh nhảu chòm đến vồ lấy cục bông to trước mặt tỏ vẻ dực tình chuẩn bị hành động hừng. Bại hoại, em hỏi thật mà mang thai thì đã làm sao? Em là người của tôi, mang thai con của tôi có gì lạ mà hỏi? Tiểu y đừng nghĩ nhiều, tôi không bao giờ bỏ rơi em. Hoa trạch siêu trả lời cho cô yên tâm, những lời thực tâm nhưng không để ý lắm đến chuyện này vì hắn cho rằng đây chỉ là câu hỏi cho tương lai nhưng mà thực sự em mang giọt máu của anh rồi. Lâm Tương Y nghĩ thầm, cô nhắm mắt ngủ trong vòng tay hắn, chuyện này cô sẽ cho hắn biết trong thời gian sớm nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thông báo tin vui buổi tối. Thế là lại trôi qua một ngày cô không được gặp hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, vừa nhớ vừa nghẹn ngào. Đêm nay cô ngủ một mình, vừa nghĩ đến đã thấy sợ. Bỗng dưng trong đầu hiện ra hình ảnh An Thuần Hy lại đưa người đàn ông đó đến. Hôm nay bố và mẹ hắn lại ra ngoài dự tiệc không biết bao giờ mới về. Lâm Tương Y cứ giữ khư khư cái suy nghĩ An Thuần Hy một lần dẫn tên cặn bã Mộ Phong Tước đến được thì sẽ có lần thứ hai. Rồi thứ ba nếu cô không nói ra sớm chuyện này thì bản thân sẽ tiếp tục bị hại. Nhưng mà mấy hôm nay khó gặp Hoa Trạch Siêu quá. Cũng không biết làm sao để nói vì hắn có hứa với cô trong thời gian này hắn đang tìm người điều hành tập đoàn. Đợi sắp xếp mọi việc xong rồi sẽ chuyên tâm ở bên cô không lúc nào rời Gen. Gen đang mơ màng sợ hãi với suy nghĩ của chính mình thì điện thoại cô reo lên. Cô giật mình bất giác run rẩy đến cầm điện thoại cũng không xong Trạch Siêu. Là anh hả? Em... Cô mang tâm trạng sợ hãi trong giọng nô thốt lên chỉ mong nghe được hắn nói công việc đã xong và sẽ về ngay. Trong lúc này đây, tâm trạng hỗn loạn, bất ổn lo sợ mất phương hướng cô muốn tìm một hơi ấm vì vậy sẽ nói cho hắn biết cô đã mang thai giọt máu của hắn. Có như vậy cô sẽ yên tâm hơn về việc vẫn giấu đi một nửa sự thật kia và đợi ngày vạch mặt bọn họ Siêu. Em có thai, em mang thai rồi. Em đang nói giang dở. Hạnh phúc vỡ òa trong niềm vui xen lẫn xúc động, nào ngờ bị chặn họng bởi giọng nói lạ là anh Phong Tước của em đây. Lâm Tương Y dùng mình quăng điện thoại ra xa, cô xanh mặt không dám nhìn, trong phòng bỗng nhiên lạnh lẽo xa lạ, cô và khóc tâm trạng hỗn loạn, điện thoại vẫn reo tiếp tục. Rốt cuộc lại thông báo nhầm cho kẻ bại hoại biết tin tốt lành Gen. Gen. Cô nhìn điện thoại reo dai dẳng, cô chạy vội ra cửa khóa cửa phòng. Sau đó đành ngồi xuống sàn nhặt điện thoại lên, cô cố gắng tìm chút bình tĩnh cuối cùng để nghe xem anh ta muốn gì anh muốn gì. Tiểu y của anh, em còn nhớ đêm hôm đó chứ? Thật tiếc đã bị phá hỏng nhưng không sao. Lâm Tương Y ôm chặt điện thoại bực tức, không ngờ con người này vẫn chứng nào tật nấy. Hai mắt cô đỏ hoe tràn ngập ấm ức, mỗi con người đều có sự chịu đựng nhất định, loại cặn bã này đáng nhẽ cô không nên dung thứ ấy. Đã làm em giận rồi, nhưng mà em sẽ hết giận ngay, chắc là Hoa Trạch Siêu của em không có ở đó chứ. Có gì nói nhanh đi. Cô mất kiên nhẫn hậm hực, cô thấy bản thân đã sai lầm khi không nói ra chuyện này sớm hơn cho Hoa Trạch Siêu biết. Lần này nhất định phải sáng suốt hơn. Anh có nhặt được sợi dây chuyền trong đêm đó cùng với kết quả siêu âm bé cưng, em có muốn lấy lại không nhỉ? À... Còn nữa nếu bây giờ anh nói Đường Vũ Phùng biết tin em mang thai trước Hoa Trạch Siêu thì liệu bé cưng của em có trở thành con hoang trong mắt anh ta không nhỉ? Ha ha, nghĩ thôi mà hạnh phúc thật đó. Đầu dây bên kia Mộ Phong Tước vui vẻ nắm lấy kết quả siêu âm và dây chuyền ngắm nhìn. Bây giờ Lâm Tương Y mới phát hiện mình bị mất sợi dây chuyền. Cô đã từng rất vất vả vì nó làm sao để cho một kẻ cặn bã như anh ta cướp mất được. Trả dây chuyền cho tôi, mai em đến lễ đường gần trường học đi. Chúng ta thành hôn sau đó anh sẽ tặng em dây chuyền này làm kỷ vật, có chịu không? Anh cầu hôn qua điện thoại em đừng giận, đến sớm anh bù đắp cho. Yêu em. Lâm Tương Y tức giận gào thét, anh ta đúng là kẻ bệnh hoạn hết thuốc chữa, còn uy hiếp bắt cô đến lễ đường gì đó kết hôn. Đầu óc tồi tàn thối nát, cô ấm ức việc mình quá nhân nhượng. Cô biết chắc An Thuần Hy đứng sau chuyện này, kẻ không biết quay lưng là bờ. Cô mà gọi cho A Siêu đến thì đừng trách đứa bé trong bụng cô xảy ra chuyện. An Thuần Hy từ bên ngoài gõ cửa nói vọng vào, à, ta đã chuẩn bị kỹ mọi thứ rất tít mỉ và đắc thắng, lần này sẽ đem lại kết quả tốt. Họ lợi dụng lúc mình im lặng cho qua thì lấn lướt làm tới. An Thuần Hy còn biết mình mang thai nên tha hồ đe dọa, đúng là biệt thự đông người nhưng rất khó nhờ người giúp. Nếu mình gọi thầy Đường thì lập tức sẽ bị đổ oan tư tình ngay. Hừng, Lâm Tương Y đến gần cửa sổ kéo rèm nhìn xuống phía khoảng sân rộng lớn phía dưới. Thầy Đường và vệ sĩ vẫn luôn túc trực quan sát, nhưng cái quan trọng là kẻ gian lại có thể tự do ra vào biệt thự thiên thần nhỏ. Mẹ con mình cùng vượt qua tất cả. Mẹ sẽ sớm cho bố biết sự có mặt của con, Lâm Tương Y tự hứa với lòng. Cô suy nghĩ cả đêm, lần này nhất định phải sáng suốt giải quyết mọi chuyện, bảo vệ tình yêu và đứa con bé bỏng đang thành hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, kế hoạch. Lâm Tương Y chỉ biết khóc, cô sợ hãi, bàn tay nhỏ run lên, cả thân hình nhỏ bé đứng bỡ ngỡ trước lễ đường. Chưa bao giờ cô thấy ghê sợ người trước mặt như hôm nay. Để lấy được dây chuyền, cô phải chấp nhận điều này, chấp nhận cái vô lý và ngang trái. Tiểu Y đừng sợ, rồi em sẽ quen Mộ Phong Tước an ủi. Anh ta ôm cô cho cô đỡ sợ. Lâm Tương Y nhăn mặt không nói được câu nào, phải can đảm để lấy được dây chuyền. Rồi còn về nhà với Trạch Siêu, Lâm Tương Y nói nhỏ, tự an ủi bản thân. Mộ Phong Tước nghe được, vẻ mặt tỏ ra không vui. Anh nắm tóc cô đe dọa, Phong Tước chỉ nắm nhẹ nhưng cô đã nhắm mắt nhăn mặt, sợ đến muốn ngất đi. Em không ý thức được làm vợ là ra sao mà còn đòi về với thằng khốn đó. Con em có người bố hoàn hảo như anh còn gì tuyệt bằng. Tôi không biết, nhưng tôi muốn ở cạnh Hoa Trạch Siêu, chỉ mình anh ấy, từ từ em sẽ biết. Bây giờ ngoan ngoãn làm lễ đi. Mộ Phong Tước đưa Lâm Tương Y lên mục làm lễ, cô rón ré nét buồn hiện lên khuôn mặt. Tên cặn bã này tin chắc cô vì bảo vệ cái thai trong bụng tuyệt đối không dám thông báo cho Hoa Trạch Siêu sự việc hôm nay. Sau lễ kết hôn, Mộ Phong Tước đưa cô cao chạy xa bay ngay, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Hôm nay để tôi làm chủ hôn cho nha. Cô đó Lâm Tương Y, cô phải biết ơn Mộ Phong Tước đã chấp nhận đứa con hoang trong bụng cô. An Thuần Hy là ả đàn bà không biết xấu hổ, tiện nhân xấu xa mặt dày không có dây thần kinh ngượng ngùng. Tôi đã sai lầm khi tha thứ và bỏ qua cho cô, đồ trơ trẽn, cô nhìn xem. Lâm Tương Y nói lần cuối cô nói ra còn cảm thấy dơ bẩn khi phải nói chuyện với ả. Con người không biết đúng sai, nghĩ cô nhân nhượng yếu mềm suốt ngày lợi dụng uy hiếp cô. Con người bị ức hiếp quá cũng có ngày chống trả. Ả ta đã quá tự cao, nghĩ cô ngu ngốc đến không biết phản kháng hay sao. Dẹt tơ. Tấm màng lớn phía trước được kéo mạnh rơi xuống đất, ánh sáng thi nhau len lỏi tạo nên vệt sáng lớn chiếu thẳng vào lễ đường. Lâm Tương Y che mắt hi hí nhìn ra ngoài Hoa Trạch Siêu, cô mừng rỡ, vội lao đến phía trước. Mộ Phong Tước cư nhiên giữ cô lại không để cô chạy, em dám báo cho thằng khốn đó biết. Em không muốn lấy lại dây chuyền, Mộ Phong Tước thì thầm bên tai cô, rồi nhanh chóng dùng dây trói cô lại, thật chặt vào góc cột được phủ đầy hoa tươi. Thả tôi ra. Giờ thì bộ mặt thật của hai người ai cũng biết, một con đàn bà lăng loàn cùng tên đàn ông cặn bã vô lại. Cô gào lên bã nước bọt phỉ vào mặt ả dâm phụ, sau đó còn một cước muốn đá tàn phế hạ bộ tên đàn ông điều giả. A, cô dám sao? Hoa Trạch Siêu từ từ chậm rãi đi vào trong, hắn ngồi vào hàng ghế bên dưới xem Mộ Phong Tước diễn trò trước khi kết thúc mạng sống thối tha. Gương mặt lạnh lùng không để lộ chút sắc thái nào, dù chỉ có đôi mắt sáng lên mỗi lần nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng nhạt như nước hồ đó khiến người ta ngộp thở. Cút đi, đừng làm phiền tao và Tiểu Y, ở đây không có dài dòng, mày muốn giành giật với tao à? Ha ha, Mộ Phong Tước đánh vào tâm tư Hoa Trạch Siêu, hắn cười lắc đầu khinh bỉ, hắn bước đến gần châm lửa điếu thuốc, chậm rãi nhả khói. Trạch Siêu, cô thều thào. Hai tay bị trói chặt còn phải đứng lâu nên mỏi mệt lắm, cởi trói cho y nhi nhanh, Hoa Trạch Siêu ra lệnh. Lời của hắn bị phớt lờ, tên đốn mặt không quan tâm, hôm nay dù sao cũng phải kết hôn cho xong, mày đang mơ hả? Mộ Phong Tước giật điếu thuốc rồi gí điếu thuốc hút dở lên tay hắn, nghiến răng gặng từng chữ. Hắn đạp Phong Tước một cái, anh ta ngã nằm lên cái bàn phía sau lưng. Hắn thuận tiện rút luôn thanh sắt nhọn ở lẳng hoa to được kết tỉ mỉ. Thanh sắt ghim sâu vào bả vai anh ta. Mộ Phong Tước nhìn bả vai tuôn máu. Hoa Trạch Siêu đạp chân về phía trương An Thuần Hy lúc này mới hoảng loạn thốt lên, ả sợ rằng co một lúc làm hắn bị thương. Hoa Trạch Siêu bắt chéo tay anh ta ra sau lưng khống chế, tay đưa thanh sắt tiến sâu vào cổ anh ta, còn kém lắm hắn khiêu khích. Hắn dẫm lên chân anh ta, thanh sắt trên tay hắn rơi xuống đất, Mộ Phong Tước cúi người nhặt nó, thuận thế Hoa Trạch Siêu đạp vào lưng anh ta, còn dùng cả cái bàn dán vào lưng anh ta. Do ở gần cửa sổ kính vỡ tung, hắn xoay người đấm một cái vào mặt Phong Tước, anh ta trượt chân vì mảnh kính, Phong Tước nằm dài dưới sàn đầy mảnh vỡ. Hắn dẫm chân lên ngực anh ta, kế bên là An Thuần Hy đang giúp tên cặn bã ngồi dậy để thoát đi. Tha cho tôi, cái mạng quèn bẩn thỉu của mày đáng tha sao? Hoa Trạch Siêu nhíu mày nghiến răng, giọng nói lãnh đạm nhìn xuống, mũi giày càng tì mạnh hơn xuống ngực Mộ Phong Tước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, em có thai rồi, đoàng. Hoa Trạch Siêu điên tiết nhìn đôi nam nữ không có tự trọng, tay rút súng một phát bắn chết loại đàn ông hèn hạ. Tiếp đó khẩu súng lạnh nhạt đầy sát khí chỉ vào đầu An Thuần Hy. Hoa Trạch Siêu nhìn ả bằng đôi mắt quần đen tàn ác. Siêu, tha cho em, khi kết quả ADN đứa con này vẫn chưa rõ. An Thuần Hy run rẩy quỳ lại xin tha, chút sức lực sót lại dùng tay xoa cái bụng to sắp sinh cầu khẩn. Trạch Siêu đừng, cô ấy sắp đến ngày sinh, anh đừng hại đứa bé, nó vô tội, cứ để em kết liễu đời ả ta. Lâm Tương Y đón lấy khẩu súng từ tay Hoa Trạch Siêu, hắn không nói gì cả, im lặng ưng thuận theo việc làm của cô Lâm tiểu thư. Tha cho tôi, tha cho tôi, cũng vì tôi không hiểu chuyện, xin tha mạng cho tôi. Lần này đến lượt An Thuần Hy hết lời lên tiếng xin tha mạng. Ả ta bần hèn không còn biết nhục nhã, cứ vậy ôm chân cô khẩn cầu, loại lẳng lơ tiện nhân. Lâm Tương Y hất mạnh chân trái vào vai ả ta. An Thuần Hy ngã ngửa ra đất khổ sở, ôm cái bụng nhăn nhó như mình đau lắm, kiểu như muốn đẻ đến nơi, làm cho cô có chút thương cảm không đành. An Thuần Hy cái chán chảy máu, thất thần run lên vì sợ chết nhục nhã trong tay cô. Ả ta không ngờ một người có tấm lòng lương thiện như cô bây giờ lại gan dạ đến vậy. Nếu không phải cô đang mang thai thì tôi đã không bỏ qua rồi. Lâm Tương Y dù biết loại đàn bà này không có gì đáng tha thứ, nhưng đứa bé sắp chào đời thì không có lỗi, với lại việc ả ta mang thai thật tình không xác định được chu kỳ lúc trước. Bây giờ ả chỉ biết hy vọng con nòng nọc đó là của hắn mà thôi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô. Từ nay Phạm gia không còn công nhận cô. Cút. A Siêu, đừng mà. Hu hu, em biết sai rồi, là do Mộ Phong Tước dụ dỗ đe dọa em chứ đâu phải. An Thuần Hy ôm chân hắn văn nài cầu xin trong nước mắt một màng. Ả nhìn cái xác của Mộ Phong Tước mà run sợ câm miệng. Bản chất của cô đúng là không biết hối cải. Cút khỏi mắt tôi, lần sau gặp lại tôi sẽ bắn chết cô đó. Hoa Trạch Siêu hất chân không để ả ta dùng nước mắt níu kéo. Sự thật vẫn là sự thật, chỉ nên tha thứ cho người biết hối cải. Còn ả ta đã không còn đường lui, cũng nhờ có cái thai nên ả mới giữ được mạng sống. Hắn đưa Lâm Tương Y đi, lần này cô không bị thương và hắn cũng không để cô bị thương. Cô đã lấy được sợi dây chuyền, cô gật đầu cùng hắn bỏ đi. Cảm giác xa hắn thật khó chịu. Giờ lại tay trong tay với hắn, cô vui lắm. Vất vả cho em, để em đi lúc sáng. Tôi nghĩ đã không kìm chế được. Hoa Trạch Siêu nắm chặt tay cô bày tỏ, để cô mạo hiểm đến lễ đường. Tuy là có sắp xếp trước nhưng hắn vẫn có cảm giác ghen tức, còn muốn cho Mộ Phong Tước tàn phế mới chịu, hoặc chết một cách bi thảm. Tiểu Y, em chỉ cần nói đôi nam nữ đó vụng trộm với nhau, tôi lập tức tin ngay, cần gì phải mạo hiểm vậy. Hừng, ngốc quá đi. Hắn nhìn nữ nhân đáng yêu đang ngồi bên cạnh, ở trong siêu xe tràn ngập ngọt ngào, ánh mắt tức giận cũng dịu đi. Đối đáp với cô, em là do em quá ngốc. Hừ, em không thông minh được như anh, hành sự thì chậm chạp, nhưng mà em có thể mang thai cho anh đó, việc em làm tốt nhất. Lâm Tương Y cúi mặt thất vọng về mấy ngày qua, mềm